Chương 488, mới gặp gỡ Lũ Sải Ơ. Cùng Tuyết Nhi so với, kém xa Diệp Thần vẻ mặt ghê tởm nói thầm một tiếng. Ngao ô một ngụm, nuốt vào vận rủi chi thần nửa người. Nhấm nuốt cốt nhục thanh âm kéo kẹt rung động, nương theo vận rủi chi thần kêu thê lương thảm thiết, ở nơi này trong trời đêm có vẻ đặc biệt khiếp người. Cũng may quanh mình nghìn mét phương viên không gian đều bị hắn phong khóa, thanh âm này cùng với không gian ba động, cũng sẽ không khuyết tán đi ra bên ngoài, càng sẽ không ảnh hưởng Lục Khinh Tuyết nghỉ ngơi. Nằm dưới đất năm đầu ngọc hư cấp ma tộc thân thể run rẩy, phát sinh nức nở âm thanh. Đường đường minh cấp ma thần, đều bị chủ nhân tùy ý nuốt ăn, chúng nó sợ mình một cái sơ sẩy, chọc cho vị chủ nhân này không cao hứng, đem mình cũng cho nuốt. Vận rủi chi thần phát hiện sắc đẹp của mình đối với vị này thần long chí tôn không có tác dụng, tại mãnh liệt dục vọng cầu sinh dưới, nàng thét to, tha ta một mạng ta biết Lũ Sải Ơ, ta thần, tài phòn ba đại ma thần bí mật Diệp Thần tiểu bắt đầu long chảo một ngón tay, cạo lấy trong kẻ răng huyết nhục cạn. Cao mày nói, lại là ba tên này bí mật nói đi, ta trước nghe một chút xem. Nhìn Diệp Thần khuôn mặt sốt ruột, vận rủi chi thần căn bản không dám với hắn nói điều kiện, vội vàng nói, ma giới cửa. Chỉ là bọn hắn ngụy trang răng rắc Diệp Thần một ngụm đem vận rủi chi thần cắn chỉ còn cái đầu. Một bên lực mạnh nhấm nuốt, một bên nói hàm hồ không rõ, nghe qua, đổi một cái. Vận rủi chi thần lần đầu nhìn thấy như vậy hung thần ác sát thần long chí tôn, một trương thanh sắc tiếu khuôn mặt sợ đến tử hắc một mảnh, vội vàng nói, không phải. Không phải, không chỉ chừng này, ta còn biết bọn họ xâm lấn thần tích đại lục chiến lược Lũ Sải Ơ, bọn họ lấy ác linh người chơi cùng phổ thông hư cấp ma tộc vì tiên phong, bình định trở ngại, sau đó lấy hư không lĩnh chủ san bằng núi đồi, thành trì, đạp nát hư không, như vậy lưu lại tàn phá thế giới, bọn họ có thể cắn nuốt càng nhanh. Hơn thực lực cũng tăng trưởng nhanh hơn đại nhân, không phải chủ nhân cầu ngài tha ta một mạng, thiếp thân có thể vì ngài làm bất cứ chuyện gì, thiếp thân hiểu được hết thể lấy duyệt nam nhân kỹ xảo, thiếp thân có vận rủi thân thể. Có thể vì ngài chớ chú trên đời tất cả địch nhân. Diệp Thần gật đầu, nô không sai, ngược lại cũng cung cấp một ít hữu dụng tin tức. Vận rủi chi thần đại hỉ. Cũng không đợi nàng một đôi mắt vượng lộ ra kiếp sau sống lại sắc mặt vui mừng, ngao ôm một tiếng Diệp Thần một ngụm đem cái này cuối cùng một cái đầu cũng cho nuốt. Giả thuyết bảng sở kỳ hữu bên trên, minh cấp năng lượng không gì sánh được tràn đầy. Đồng thời vận rủi chi thần còn sót lại thần hồn ở Diệp Thần trong tay giãy giụa. Ta chớ chú ngươi vận rủi quấn vĩnh sinh đến chê tờ mới thôi. Vận rủi chớ chú, vận rủi chi thần tàn hồn phát sinh sau cùng chớ chú. Một đạo miễn dịch nêu lên, từ Diệp Thần đỉnh đầu bay ra. Người sau cười nhạt, đã biết thể chất, liền thiên phạt cũng không thể làm gì được hắn, chính là một cái minh binh cấp ma thần vận rủi chớ chú, cũng muốn cho hắn bên trên đợt Diệp Thần đem thần hồn luyện chế thành một viên minh châu. Ken ngươi thu được minh châu một ken ngươi giết chết vận rủi chi thần mổ xạ lạc tư thu được điểm kinh nghiệm 10.000 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10.000 ức, ken ngươi lên tới 236 cấp. Thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 237 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken ngươi lên tới 260 cấp, thu được tự do điểm thuộc tính 5 điểm ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 182 cấp ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 18 cấp ken. Cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 206 cấp ken. Ngươi thu được vận rủi chi thần huân chương nêu lên, tập tề thập nhị ma thần huân chương. Ngươi đem triệt để trưởng khống toàn bộ ma giới thăng liền 25 cấp, Diệp Thần bắt được vận rủi chi thần huân chương. Đồng thời, hắn hiện tại đã có 3 miếng minh châu, vừa lúc dùng để thăng Lục Khinh Tuyết, cựu công chúa cùng lão đầu nhi thực lực. Cứ như vậy, quang minh trận doanh bên này thì có 3 gã minh cấp thực lực tôn giả, đối với phòng vệ Thải Vân Hoàng Thành, có tác dụng cực lớn. Hơn nữa Khinh Tuyết lên tới minh cấp, cũng có thể tốt hơn bảo vệ mình. Diệp Thần trước đem ở vào dưới nền đất trong thông đạo hư cấp ma tộc, toàn bộ nói chạy tới. Tổng cộng có ta mở con ngọc hư cấp, hơn 200 dưới đầu hư cùng bên trên hư thánh cấp ma tộc. Những thứ này hư cấp ma tộc, nguyên bản thuộc về vận rủi chi thần, hiện tại chính mình thu được vận rủi chi thần huân chương, những thứ này ma tộc liền thuộc về chính mình quản. Làm xong những thứ này, hắn hướng phía địa hạ thế giới nhập khẩu, đấm ra một quyền. Kinh khủng minh đế cấp lực lượng, dọc theo địa hạ thế giới từng tầng một đi xuống oanh kích. Đem chọn cái 49 tầng địa hạ thế giới toàn bộ đánh thành một mảnh hỗn độn hư vô. Anh truyền tống cửa đổ nát, triệt để đóng cửa trở lại thành chủ phủ, Diệp Thần đem một viên minh châu giao cho cựu công chúa, để cho nàng dùng. Tiểu nha đầu hỏi cũng không hỏi, trực tiếp nuốt vào, sau đó chớp một đôi mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Độ hảo cảm đạt được 99 điểm cựu công chúa, coi như hiện tại Diệp Thần cho nàng một viên độc dược, nàng cũng sẽ không chút do dự nuốt vào. Diệp Thần nhất chỉ điểm nhẹ mi tâm. Một tia hêm ái minh cấp lực lượng, chậm rãi độ vào trong cơ thể, đâm rách minh châu. Một cỗ màu nâu xám lực lượng kinh khủng, lập tức ở cựu công chúa trong cơ thể khuếch tán. Người sau toàn thân da thịt dần dần trở nên đỏ bừng một mảnh, nháy một đôi mê ly mắt to, lung la lung lay té nhào vào Diệp Thần trong lòng. Dù gì nói, nô Diệp Thần ca ca, Cửu Nhi đột nhiên hảo khốn a lại buồn ngủ, Cửu Nhi muốn cùng Diệp Thần ca ca ngủ chung từng tầng một màn ánh sáng bảy màu, từ Cửu công chúa trong cơ thể tràn, đem tầng tầng bao vây, dần dần hình thành một cái bảy màu cự đản. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đem này cái thất thải cự đản để vào Thương Minh Bạch Ngọc trong bình. Nếu như vận rủi chi thần không nói giả, như vậy đối mặt đỉnh cấp ngọc hư cấp hư không lãnh chúa công kích, hiện nay thải vân hoàng thành phòng ngự sợ rằng còn chưa đủ. Mặc dù Vân Đoá Đoá đã mang theo công trình doanh người xuất lĩnh trên 1 triệu người chơi, sử dụng Diệp Thần lấy được đỉnh cấp viễn cổ cấp tài liệu, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục thăng cấp thải vân hoàng thành tường thành. Nhưng loại vật liệu này phòng ngự bên trên hư thánh cấp ma tộc không có vấn đề, đối mặt ngọc hư cấp ma tộc cũng sẽ bị đột phá tường thành phòng ngự, công kích được thành tường bản thể. Viễn cổ cấp tài liệu có thể chống đỡ ngự hạ hư cấp ma tộc công kích. Đỉnh cấp viễn cổ tài liệu có thể chống đỡ ngự bên trên hư thánh cấp ma tộc công kích. Còn như hư không lĩnh chủ phải dựa vào hắn thu quát tới ngọc hư cấp ma tộc để chống đỡ. Đương nhiên, nếu như lũ xa ở ba đại ma thần cũng không đến, cái kia thải vân hoàng thành có một mình hắn tọa chấn liền là đủ. Thiểu Vương tốt thiểu về đến phòng, Diệp Thần ngạc nhiên phát hiện Lục Khinh Tuyết đã tỉnh. Chứng kiến Diệp Thần, thiếu nữ thân thể chui vào trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn. Diệp Thần vuốt ve thiếu nữ tơ lụa vậy bóng loáng lưng, ôn nhu nói, làm sao vậy? Lục Khinh Tuyết gò má dán tại Diệp Thần lồng ngực, nhẹ giọng nói, mới vừa ta thi triển đại dự ngôn thuật, xuất hiện một ít kinh khủng cảnh tượng, nói, thiếu nữ hiển hóa trang bị, lấy pháp trượng làm bút, tại trong hư không vẽ ra từng đạo huyền ảo phù hiệu. Ông hư không khẽ run lên, một đạo mặt kiếng xuất hiện ở trước người hai người. Trong mặt gương, từng ngọn thành trì, cao sơn, đại giang đại hà vang tung tóe, khủng bố mà to lớn ma vật từ hư không đạp tới. Sơn hà nghiền nát mà ở những thứ này ma vật phía sau, mơ hồ có một đoàn màu đen hư ảnh, không gì sánh được đồ sộ, đỉnh thiên lập địa, lạnh lùng ngắm nhìn bọn họ. Lệ Lù Sa ở chứng kiến cái này đoàn màu đen hư ảnh, Diệp Thần lòng có cảm giác, đột nhiên trầm giọng nói. Đợt, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.